Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1427, cốt ma lão tổ ngụy vật ta. Mọi người phản ứng đã rất nhanh, chỉ là mọi người còn đánh giá thấp trong giới tông phái các võ giả đối với Đại La Tiên Công khát. Vọng, bị huyền âm lão tổ loại tông phái này giới cự phách nhìn chằm chằm. Ít khả năng ẩn giấu đi, chí ít ở giải quyết trước hắn, tuyệt đối không thể thong dong ly khai. Các vị tiền bối cẩn thận, huyền âm lão tổ xuất hiện ở đây, chỉ sợ ngũ tổ minh người cũng cách không xa. Vương Sung nhìn giữa bầu trời huyền âm lão tổ, trong lòng cảnh linh mãnh liệt, một cái huyền âm lão tổ đối với mọi người uy hiếp còn không lớn. Bất kể là sư phụ vẫn là Ô Thương thôn trưởng, đều đủ để đối phó được hắn. Thế nhưng huyền âm lão tổ xuất hiện ở đây, tự mang ý nghĩa vạn quỷ lão tổ cùng cái khác ngũ tổ minh cao thủ cũng nhất định cách không xa. Muốn nghĩ đối phó hắn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lạc Thất Âm, người muốn có tự biết chi minh, ở trước mặt lão phu, lẽ nào ngươi cũng muốn mơ ước Đại La Tiên Quân lưu lại bảo tàng sao? Tà đế lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc bình tĩnh nói, huyền âm lão tổ mặc dù là trong giới tông phái cự phách, thế nhưng cùng hắn trong đó vẫn có không ít chênh lệch. Ha ha ha, không nên hiểu lầm, huyền âm lão tổ vang dội âm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong mây đen cuồn cuộn, huyền âm lão tổ hóa thân to lớn hắc long có như giống như sao băng. Từ ngày mà rơi, một tiếng vang ầm ầm, tầng tầng rơi trên mặt đất, rung động lên bụi mù đầy trời. Khà khà, tà đế, ta chỉ là nghĩ cùng ngươi là một cái giao dịch. Trương Văn Phù, ngươi cũng là trong giới tông phái kỳ lão, trong giới tông phái tình huống ngươi hẳn phải biết. Hiện tại hầu như toàn bộ giới tông phái, sở hữu thế lực đều đang tìm ngươi. Ở loại tình huống này hả, ngươi sẽ không cho rằng còn có thể thong dong đi trốn, thuận tiện còn đào ra cái bảo tàng chứ? Không bằng, ngươi đem Đại La Tiên trận chúng phải đến bảo vật, còn có cái kia trương Đại La Tiên công bản đồ kho báu giao cho ta. Làm trao đổi, ta cũng cho ngươi một ít trong giới tông phái hàng đầu công pháp. Bảo vật, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy chịu thiệt lời, ta cũng có thể đem Đại La Tiên Quân bảo tàng bên trong. Ngoại trừ Đại La Tiên Công ở ngoài, 3/10 trở lên những bảo tàng khác giao cho ngươi. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Huyền âm lão tổ còn vẫn duy trì hắc long trạng thái. Từng căn râu rồng ở trong gió run run, xem ra như uy như ngục. Trông rất sống động, đại hắc long thần công. Đây là huyền âm lão tổ mạnh nhất chiến đấu tư thế. Đối mặt tà đế như vậy tàn sát quá toàn bộ trong giới tông phái tà đạo người đứng đầu, vô số người nghe tên đã sợ mất mật tồn tại. Dù cho là huyền âm lão tổ cũng không dám chút nào bất cẩn. Hắn bề ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thực ngoài lòng trong chặt. Từ lâu làm xong cùng tà đế chiến đấu kịch liệt chuẩn bị. Hừ, bằng ngươi, tư cách còn chưa đủ. Tà đế lão nhân lạnh lùng đánh giá cách đó không xa to lớn hắc long. Trong lúc vung tay nhấc chân, một cách tự nhiên lộ ra một luồng bế nghệ vô cùng khí thế. Từ xa nhìn lại, tuy rằng tà đế hình thể cùng hắc long một tiểu một lớn, cách biệt rất lớn, nhưng tình huống thật nhưng là hoàn toàn ngược lại, thật đang đứng ở thế yếu, thậm chí lo lắng sợ hãi, ngược lại là hình thể càng to lớn hơn hắc long. Bất quá nghe được tà đế trả lời, huyền âm lão tổ hóa thân hắc long đầu rồng vẫy một cái, to lớn trong con người rõ ràng toát ra một chút tức giận vẻ mặt. Chỉ là còn không có chờ huyền âm lão tổ mở miệng, sau một khắc, một cái lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm tình âm thanh lập tức vang lên bên tai mọi người. Đã như vậy, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Đại La Tiên Quân bảo vật, các ngươi lưu cũng phải lưu, không lưu cũng phải lưu. Hô, tiếng gió khuấy động, sau một khắc, không có một chút nào dấu hiệu. Xung quanh trong vòng hơn 10 dặm, mặt đất khói đen cuồn cuộn, bên trong đất trời chọc khí đột nhiên bốc lên. Vương Dung có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cương khí bị quấy dày rồi. Rõ ràng không có trước trôi chảy, như thường, vạn quỷ lão tổ, Vương Dung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Sau đó ánh mắt nhất chuyển, cấp tốc quét về phía những phương hướng khác, có thể điều khiển phạm vi lớn như vậy chọc khí, đồng thời ảnh hưởng trong cơ thể mình cương khí vận hành. Phổ thiên bên dưới, e sợ cũng chỉ có vị kia vạn quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường mới có thể làm được. Tuy rằng huyền âm lão tổ phong mang thường thường che lại Bùi Loạn Thường, thế nhưng Vương Sung từ đến đều không dám khinh thường vị này vạn quỷ lão tổ. Có thể đứng hàng tà đạo cường giả đỉnh cao vị trí. Ở ngũ tổ minh trung thành vì là chúng ta đứng đầu. Từ đến đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nếu như đơn giản, cũng không thể nào làm được vị trí này. Huống chi, Bùi Loạn Thường tu luyện vẫn là thiên hạ thập đại khoáng thế kỳ công bên trong, vạn quỷ triều bái. Đại âm chọc công, sẽ cắn không gọi là chó. Rõ ràng trên người chịu cái thế tuyệt học, nhưng xưa nay không lộ liễu hạt xương, để người vô tình hay cố ý quên lãng rơi hắn. Đối với Vương Sung tới nói, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Ở Vương Sung trong lòng, vạn quỷ lão tổ uy hiếp độ vẫn luôn ở huyền âm lão tổ bên trên. Siêu siêu siêu, tựu sau lưng huyền âm lão tổ ngoài mấy trăm trượng địa phương, một bóng người dọc theo một loại khúc chiết quỹ tích, như chậm thật nhanh, chính hướng về mọi người phương hướng mà tới. Sắc mặt hắn cứng nhắc, toàn bộ người nghiêm túc thận trọng, có như mộc đầu tạc thành. Hơn nữa Vương Sung phát hiện, vạn quỷ lão tổ cũng không phải là dọc theo một đường thẳng đi tới, mà là mỗi một lần đi tới biến hóa thời điểm, đều là cùng xung quanh núi đá, cây cối bóng tối hòa làm một thể, để người bất chi bất giác coi thường hắn tồn tại. Xúc địa thành thốn, Vương Sung chỉ là nhìn mấy lần, lập tức con người co rụt lại, nhận ra loại này mạnh mẽ tuyệt học. Xúc địa thành thốn cũng không phải là cái kia loại trong truyền thuyết phép thuật, chính là trong giới tông phái thượng cổ thời đại một loại cực kỳ lợi hại công pháp, là tu luyện cực khó đỉnh cấp khinh công một trong. Năm đó, Vương Sung đọc nhiều sách vở, đã từng đọc liên quan với cái môn này cổ lão tuyệt học ghi chép. Nhưng là lúc đó công nhận, xúc địa thành thốn đã thất truyền, Vương Sung cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này tận mắt thấy, bất quá còn chưa kịp tỉ mỉ nghĩ. Sau một khắc, từng luồng như gió bão khí tức cường đại cấp tốc xuất hiện ở Vương Sung trong cảm giác. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy đường chân trời nơi, tà khí cuồn cuộn, từng người ngũ tổ minh trưởng lão, hộ pháp cùng với các loại cao thủ, đầy đủ mấy trăm người, đang hướng về mọi người ở phương hướng, nhanh chóng bọc đánh mà tới. Hết sức hiển nhiên, huyền âm lão tổ cùng ngũ tổ minh người tuyệt đối đến có chuẩn bị. Lạc Thất Âm, xem ra, ngươi là muốn tìm cái chết. Trước mọi người phương, tà đế lão nhân áo bào phần phật, thân ảnh cao lớn kia có như dãy núi giống như vĩ đại. Bất kể là huyền âm lão tổ cũng tốt, vạn quỷ lão tổ cũng được, ở hắn nắm quyền thời điểm, toàn bộ liền cũng không dám thở mạnh. Mỗi một người đều muốn ngửa hắn hơi thở. Mặc dù hiện tại thời đại biến hóa, chính mình thoái ẩn 2 năm, huyền âm lão tổ muốn từ trong tay hắn chiếm được Đại La Bảo Tàng, đó cũng là cuồng dại vọng tưởng. Ha ha ha, Trương huynh quả nhiên bản sắc anh hùng, không giảm năm đó. Nghe nói năm đó ngươi bị cái kia nghịch đồ phá đan điền, mọi người đều nói ngươi đã thoái ẩn, biến thành phế nhân một cái. Chỉ có ta không tin. đường đường tà đế, lại tại sao có thể là loại người như vậy? Quả nhiên, bất quá chỉ là 2 năm, người tự khôi phục được ngày xưa tu vi, quả nhiên không hổ là tà đế. Vừa lúc đó, một cái vang dội âm thanh có như lôi đình giống như vậy, từ đằng xa bắn như điện mà đến, tại mọi người trên bầu trời vang lên, ta liền biết một cái lạc thất âm là trấn giữ không được ngươi. Thêm vào một cái bùi loạn thường cũng không được, chính là không biết lại thêm ta ngụy vật ta, có phải là có thể có chút không giống nhau? Ầm ầm ầm, chỉ nghe từng trận phong lôi tiếng, thanh âm kia lúc đầu còn giống như cách rất xa, nhưng trong nháy mắt, một bóng người tựu xuất hiện ở chân trời, lại nhìn thời gian đã rút ngắn một nửa khoảng cách, mà chỉ có điều mấy cái chớp mắt, bóng đen kia có như bôn lôi chớp, lóe lên một cái, như chim lớn giống như vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ hình cung. Ầm một tiếng rơi xuống đất, cùng lạc thất âm, bùi loạn thường hai người đứng chung một chỗ. Trương huynh, đã lâu, theo âm thanh này, trong phút chốc, bầu không khí dương cung bạt kiếm, nháy mắt đông lại, mặc dù là Vương Sung, cũng hơi đổi sắc mặt. Vương Sung đối với trong giới tông phái nhân vật cũng không hiểu rõ. Nhưng Vương Sung cũng nhìn ra được, này tên cuối cùng chạy tới, tự xưng là ngụy vật tà ông lão, nhất định là một cái không kém gì huyền âm lão tổ lạc thất âm cùng vạn quỷ lão tổ bùi loạn thương. Cường giả tuyệt đỉnh, một cái huyền âm lão tổ dễ đối phó, lại thêm một cái vạn quỷ lão tổ cũng không ở lời hà. Thế nhưng ba cái như vậy hàng đầu tà đạo cự phách tụ hội, tất cả tựu tuyệt nhiên bất đồng. Cốt ma lão tổ nhìn thấy lạc thất âm cùng bùi loạn thường phía sau tên kia sắc mặt tái nhợt, có như chết người giống như ông lão. Trận đồ lão nhân cả người một trận run cầm cập, toát ra rõ ràng hoảng sợ. Cốt ma lão tổ ngụy vật tà sớm ở hơn 30 năm trước cũng đã là thanh danh hiển hách như sấm bên tai. Nếu như đối với năm đó tà đạo hung nhân liệt một cái bảng xếp hạng lời, ngụy vật tà tuy rằng không tính là tà đạo người số 1, nhưng cũng là trước 3 hàng ngũ. Bây giờ 3 đại tà đạo ma đầu tụ hội, mọi người tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngụy vật tà, 2 năm không thấy, xem ra ngươi cũng thật là thực lực tăng trưởng a, lại dám uy hiếp ta. Vào giờ phút này, duy nhất còn duy trì trấn định e sợ cũng là chỉ có Vương Sung sư phụ, tà đế Trương Văn Phù, làm toàn bộ giới tông phái tà đạo người số 1. Tà đế nắm giữ chính mình thô bảo cùng ngạo khí. Ba đại tà đạo ma tổ tuy rằng thực lực bất phàm, càng là ở bây giờ trong tà đạo nắm giữ hết sức quan trọng địa vị. Thế nhưng cùng tà đế ở trong giới tông phái, như mặt trời giữa trưa thời điểm so với, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Ha ha, Trương huynh, nếu như thay đổi thường ngày thời điểm, có ngươi tà đế ở đây, chúng ta nhất định không nói 2 lời, không hỏi nguyên do xoay người rời đi. Bất quá, quái thì trách đại la tiên công mê hoặc thực tại quá to lớn. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hôm nay nói không chắc cùng Trương huynh đấu một trận, chúng ta là có thể giữ đại la tiên quân lại cái kia mấy thứ bảo bối cầm đi. Ngụy vật tà đi lên phía trước, thần sắc ung dung, trong mắt không sợ hãi chút nào. Ha ha, Trương Văn Phù, ngươi cũng không cần lại ngoài mạnh trong yếu, các ngươi bây giờ có thể chiến đấu, e sợ cũng là chỉ có ngươi một cái, bất quá ngươi đan điền đã phế, cho tới ngươi cái kia tên học trò, có thể nghênh tiếp ta cùng Tống Nguyên Nhất một chiêu, cũng không có đoạn ngươi tên tuổi. Bất quá đáng tiếc, nếu như ta không có nhìn lầm lời, ngươi đồ đệ kia đã tẩu hỏa nhập ma. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công mặc dù uy lực vô cùng, nhưng cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một khi tu vi đến chỗ cao thâm, lập tức tựu sẽ chân khí xóa đi. Không có ngoài ý muốn, Tà đế ngươi hôm nay tới đây Tây Bắc tìm kiếm Đại La Tiên Công, chính là vì ngươi tên đồ đệ này đi. Kha kha kha, tà đế, chúng ta biết ngươi lợi hại, toàn bộ giới tông phái có thể đánh bại ngươi người e sợ ít ỏi. Nếu quả thật động thủ, chúng ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi đồ đệ có thể phải chết chắc. Huyền Âm lão tổ vừa nói, một bên ánh mắt thâm trầm liếc về phía Vương Sung, một mặt không có ý tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.